Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện nữa của tác giả Vũ Hồ, có tựa đề là Rắn Thần Báo Oán. Một câu chuyện rất hay mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày nắng đẹp tại Sài Gòn, những tiếng kèn xe hơi vang lên inh ỏi. Bóng dáng của một chàng thanh niên đâu đó đã hơn 30 tuổi, bằng một bộ đồ tươm tất, đang cưỡi trên con rim bóng loáng đậu bên vệ đường. Tay của người đàn ông vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại chọi chó, vội ấn vào bàn phím có phần lần mòn. Alo, có phải cậu Duy hôm qua gọi tôi không vậy? Giọng nói của chàng thanh niên có chút khác biệt vùng miền, vì anh ta sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Hà Nội. Thế nhưng do gia cảnh không mấy khá giả, cho nên từ năm 19 tuổi, anh đã rời xa gia đình đi vào miền Nam xây dựng ước mơ tham vọng của mình. Trải qua những năm tháng lăn lộn nơi đất khách quê người, có những lúc anh dường như muốn bỏ cuộc vì áp lực về cuộc sống, nó thực sự khắc nghiệt đối với anh. Nhưng sau nhiều lần vấp ngã và chịu đấm ăn xôi, thì cuối cùng anh cũng có được một vài thành tựu đáng kể. Hiện tại Giang đang là giám đốc điều hành của một công ty chuyên về ngành xuất khẩu thực phẩm lớn nhất nhì Sài Gòn. Nhờ bộ não nhạy bén do trời phú, cho nên anh rất nhanh đã xử lý được nhiều đơn hàng bị chậm trễ mà những người giám đốc cũ không làm được. Bởi khi Giang được đề bạt lên vị trí này, anh ấy đều vô cùng thán phục. Nay cũng để giành được khá tiền, cho nên khi được một người bên bất động sản giới thiệu cho anh một mảnh đất nằm ngay ngoài ô của thành phố, Giang không chần chừ mà đồng ý ngay. Dạ, em là Duy hả? Anh có phải là anh em Mạc Giang, người hôm qua em giới thiệu lô đất bên Thủ Đức không anh? Ngay đến đoạn này, Giang cười lên khoái chí rồi dõng dạc đáp. Đúng rồi, hôm nay anh rảnh, chúng mày có ở công ty không? Để anh biết mà chạy qua, rồi anh em mình đi xem đất luôn. Nghe giọng hứng hở của Giang, Duy biết bản thân đã câu trúng được con khá to, cho nên không muốn vụt mất đi con mồi béo bở này, cho nên liền vâng dạ. Thế thì tốt quá anh ơi, em cũng đang định điện thoại hỏi anh, xem nay anh có rảnh không. Nào ngờ đâu hai ý tưởng lại gặp nhau. Vậy anh cứ tới công ty em nhé, rồi em sẽ lấy xe đưa anh đến mảnh đất đó. Câu chuyện trò kết thúc, khuôn mặt của Giang là một nụ cười vui sướng. Vì từ khi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh tự thưởng cho bản thân một mảnh đất ở thành phố hoa lệ này. Cho nên chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ cất nhà và cưới vợ sinh con, thì niềm vui ấy lại nhân lên gấp bội. Không nghĩ nhiều, anh vội vàng nổ máy chiếc xe chạy một mạch đến công ty nơi mà Duy đang hẹn Giang trước đó. Chạy được một lúc lâu thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước một tòa nhà cao to rộng lớn. Do nôn nao mong được gặp Duy, cho nên Giang đỗ sang bên bãi đậu xe, dành cho bốn bánh làm cho một ông bảo vệ bước ra vẻ mặt cằn nhằn. Cậu Duy ơi, thế cậu có biết chữ không mà lại ngang nhiên chạy vào bãi đậu xe để cho ô tô thế? Bị ông bảo vệ nhắc nhở, Giang tá hỏa mà ngẩng đầu lên, rồi vội vã xin lỗi, nổ máy xe qua bên bãi đậu dành cho xe máy mà không dám quay đầu nhìn lại. Dừng xe ngăn nắp, Giang định bước tới thì từ xa giọng của Duy đã vang lên. Anh Mạc Giang, anh đến rồi à? Thế Duy từ xa đang bước đến, cho nên Giang cũng vui mừng đáp lại. À, tôi đây, cậu là Duy hả? Cả hai gặp nhau tề bắt mặt mừng vì Duy vào thẳng vấn đề. Thế nay anh sang đây đi bằng xe hiệu gì? Giang nghe Duy nhắc đến xe hiệu gì thì cũng hơi e ngại mà đưa tay hướng về chiếc xe máy của mình. À, thì tôi sang đây bằng xe máy thôi, chứ có phải siêu xe gì đâu mà hiệu gì. Duy thấy chiếc Stream thì có chút nịnh nọt. Ôi, thế mà lại cứ tưởng là một người có danh phận cao như anh phải đi mẹ hay là Rolls Royce chứ. Thế nhưng mà thôi, dù anh có đi xe đạp thì dáng vẻ cao quý của anh cũng lấp lánh như là kim cương. Nghe được những lời khen như có cánh của Duy, làm cho Giang nổ cả mũi, cười lên khoái chí. Phải là cả hai cùng nhau lên chiếc xe 16 chỗ đang đậu bên vệ đường do Duy đã sắp đặt sẵn, để chở Giang đến mảnh đất mà cả hai đã bàn bạc bên Thủ Đức. Trên đường đi, Duy Ấn lấy ra bản đồ về mảnh đất sắp tới, đưa cho Giang rồi bắt đầu giải thích. Thưa anh, đây là bản vẽ sơ lược về mảnh đất. Trong quê thì mọi thứ anh mua mảnh đất này cực kỳ hợp lý. Tuy nó nằm ở ngoại ô, thế nhưng mà giá trị của nó mang lại cho anh về sau rất là tiện. Ví dụ như sau này này, anh có lấy vợ sinh con thì đều tiện hết. Vì tất cả trường học hay là công ty xí nghiệp, toàn bộ chỉ cách khu vực miếng đất của anh tầm hơn một cây. Cho nên là cái chuyện đi lại vô cùng lý tưởng. Với một người có đôi mắt nhạy bén cùng với bộ não thông minh, cho nên Giang nhận lấy tấm bản vẽ sơ lược, suy đưa cho anh rồi thắc mắc. Quả thật mảnh đất này rất phù hợp với một người như tôi. Nhưng mà tôi có chút thắc mắc là nếu mảnh đất này nó tiện như vậy, thì tại sao giá của nó lại rẻ hơn so với những mảnh đất khác? Chẳng hay mảnh đất này có chuyện gì không? Câu hỏi có chút móc họng của Giang khiến cho Duy lúc này có vẻ chột dạ, giống như đang cố tình giấu giếm chuyện gì đó, rồi liền vội vàng đổi sang chủ đề khác. Chuyện đó thì anh yên tâm, bên em trước khi mua và bán lại cho khách đã rà soát cũng như thống kê cả rồi. Còn việc đất này tại sao lại rẻ, anh cũng thừa hiểu mảnh đất này nó nằm ở ngoại ô thành phố, thì cái chuyện giá nó rẻ là đương nhiên mà anh. Câu trả lời không chút khe hở khiến cho một người tinh mắt như Giang không còn nghi ngờ mà gật đầu lia lịa. Sau 4-15 phút đi đường thì chiếc xe 16 chỗ cũng dừng lại tại một mảnh đất đã được rào chắn xung quanh. Cả hai xuống xe, Duy bắt đầu nghiệp vụ của mình. Đây là mảnh đất của anh. Công ty bọn em đã dùng rào để chắn xung quanh nhằm đánh dấu đất đã bán. Anh thấy lời em nói đâu có sai phải không? Xung quanh hai bên không gian rất yên tĩnh. Đi hết con đường này là một khu vực đông dân cư với trường học, bệnh viện đầy đủ. Nói chung thì anh mua mảnh đất này, em dám cam đoan sau này anh không hối hận đâu. Giang nhìn sơ qua thì công nhận nơi đây đúng là một nơi đáng sống. Cả hai bắt đầu tiến bước vào bên trong. Đôi mắt của Giang dường như phát hiện ra điều gì bất thường, quan sát kỹ xuống nền đất đá rồi vội hỏi. Mà cậu cho tôi hỏi cái này, tại sao cái mảnh đất này trước khi cậu bán cho tôi thì nó được treo giá bao lâu rồi? Duy nghe xong câu hỏi cũng không nghĩ gì cho nên vội đáp. Dạ, trước khi mảnh đất này thuộc về anh thì nó đã được công ty bọn em thu lại cách đây khoảng gần 7 tháng. Mà có chuyện gì sao anh? Giang đưa tay chỉ về mảnh đất đối diện kia và mảnh đất này rồi thắc mắc. 7 tháng rồi cơ à? Vậy tại sao cái mảnh đất này lại không có lấy một ngọn cỏ nào? Bộ hồ đất âm mà. Duy nghe xong thì cười tít cả mắt. Ôi anh, em cứ tưởng cái chuyện gì. Đâu anh lại nói cái vấn đề này thì em cũng phục anh sát đất đấy. Cái chuyện mảnh đất này không có cây cỏ mọc là do trước khi bàn giao cho anh đấy, chúng em cũng dọn dẹp nó cả chứ. Không giống như là anh qua nhà em chơi đó, em để lại đồ bừa bộn thì sao coi được chứ. Chắc có lẽ do bản tính của Giang xưa nay hơi kỹ tính cho nên mới để ý từng chút một như vậy. Mọi chuyện cũng không có gì thay đổi, cho nên Giang vui vẻ giao nốt phần tiền còn lại để chính thức trở thành chủ mảnh đất này. Thế nhưng cả hai vừa xong xuôi hợp đồng thì bầu trời đang nắng chói chang, bỗng chốc mây đen kéo tới khiến cho mọi thứ trở nên tối tăm. Cứ ngỡ là do cơn mưa đầu mùa cho nên Giang không mảy may bước tới. Theo Duy lên chiếc xe 16 chỗ để chuẩn bị quay trở lại Sài Gòn. Lúc này vô tình đôi mắt của anh liếc nhìn qua cánh cửa kính. Bóng chốc trên mảnh đất anh vừa mua xuất hiện một hình bóng của ai đó đang đứng nhìn chăm chăm về chiếc xe của Giang, khiến cho anh ngỡ ngàng dụi mắt liên tục. Thế nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa thì quả nhiên bóng dáng của người bí ẩn kia đã biến mất không một tăm hơi. Chiếc xe cuối cùng cũng trở về nơi xuất phát. Cả hai vẫn tay bắt mặt mừng rồi ai về nhà nấy. Từ đến sau chuyến đi xem đất, Giang vội gọi cho một người bạn của mình bên xây dựng. Alo Ninh à, ta có chuyện để cho mày làm rồi đây. Ở đầu dây bên kia, Ninh cười vui rồi đáp. Thế hôm nay Giang gọi cho Tôm là muốn nhờ chuyện gì? Giang cười giòn giã rồi đi thẳng vào vấn đề. Tao mới mua được miếng đất ở bên Thủ Đức, để nhờ mày ngày mai đến đó để đào móng xây nhà. Biết mày là chuyên gia bên ngành này cho nên bạn bè phải chia sẻ chứ. Ninh nghe xong thì cũng vội chúc mừng, rồi cũng hứa ngày mai có mặt tại Thủ Đức đúng giờ. Nói chuyện xong, Giang vội vàng vào tắm rửa để nghỉ ngơi. Đêm lúc này cũng đã dần buông xuống. Từng cơn gió giữa khuya len lỏi vào căn phòng nơi Giang đang nằm ngủ ngon lành. Trong cơn mơ, Giang nhìn thấy bản thân của anh bất chợt lại đứng ngay giữa một vùng đất hoang lạnh lẽo. Xung quanh anh bây giờ chỉ còn một màu tối đen như mực. Trong tâm thức của anh không nghĩ đây là giấc mơ, cho nên từ từ tiến bước về phía trước. Màu đen u uất che lấp tất cả những gì trước mắt của Giang, chẳng khác nào anh đeo một miếng vải lên mắt vậy. Bước đi theo quán tính của mình, hai bên tai của Giang những tiếng nói ồn ào gì đó cứ xì xầm không rõ, văng vẳng chung quanh. Anh bất chợt một giọng nói ma mị vang lên, khiến cho Giang phút chốc khựng lại rồi ấp úng. À, ai đây? Bên trong bóng tối, một hình thù kỳ quái mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ Giang mới được chứng kiến, khiến cho bản thân có chút sợ hãi mà lùi lại. Hình dáng đầu người mình rắn từ từ bước ra, rồi cất lời nói vội. Tôi xin chào cậu, mong cậu thứ lỗi cho vì đã khiến cậu sợ hãi với bộ dạng như vậy. Nhưng tôi không hề có ý xấu, chỉ là muốn nói với cậu rằng mảnh đất mà cậu vừa mua đừng vội đào móng. Hãy chờ thêm 10 ngày nữa, lúc đấy cậu muốn làm gì cũng được. Hãy nhớ lời tôi, đừng có làm gì thiếu suy nghĩ vì có thể sẽ khiến cho bản thân cậu lâm nguy. Nói đến đây, chưa kịp để cho Giang biết mô tê gì, con rắn cũng từ từ bò vào bên trong bóng tối. Lúc này tiếng chuông điện thoại của Giang vừa kịp lúc reo lên, kéo anh trở lại thực tại. Trải qua một giấc mơ kỳ lạ khiến cả người của Giang thấm đẫm cả mồ hôi. Khuôn mặt của anh lúc này không khác gì một thằng nghiện, đôi mắt thẫn thờ tựa lưng vào thành giường để lấy lại bình tĩnh. Bất chợt đến người bạn tên Ninh của mình và mảnh đất mới mua, cho nên Giang quên đi lời nói của con rắn trong mơ, mà lật đật trở dậy vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo để kịp giờ đến đó. Mọi thứ đêm qua mà Giang đã nhờ Ninh sắp xếp, một đội xây dựng cũng đã có mặt từ sớm và chỉ chờ cho mỗi mình Giang xuất hiện. Thế anh Ninh liền chề môi ra rồi trách: chủ thầu gì mà bây giờ mới dậy, hẹn 6 giờ mà đã 7 giờ rồi, ông mới có mặt thì còn làm ăn cái gì. Biết bản thân của mình chậm trễ, cho nên Giang cũng chỉ biết mỉm cười xin lỗi rồi đi thẳng vấn đề: thông cảm, đường hơi xa cho nên đến muộn. Thôi, vào vấn đề chính nha. Nay tao mời mày đến đây để giúp tao đào móng, biến mảnh đất hoang này thêm một căn hộ cao cấp theo phong cách cổ điển được chứ? Cái chuyện đó đơn giản, quan trọng là có tiền để chi không. Chứ ba cái vụ nhỏ lẻ này á, dễ như trở bàn tay. Cả hai cười lên sung sướng và bắt đầu vào việc. Do mảnh đất này là đất dành cho xí nghiệp, nhưng lại được mua với giá rẻ như cho, cho nên khi bắt tay vào tiến hành đào móng, Ninh nhìn qua Giang rồi hỏi: bây giờ mày muốn vị trí ngôi nhà được đặt ở chỗ nào? Giang nhìn sơ qua thì chọn ngay sát phía mảnh đất bên phải mà dõng dạc nói: mày thiết lập vị trí này đi, còn phần thừa bên kia tao sẽ sử dụng sau. Nói xong, Ninh cho người đưa máy xúc vào để bắt đầu tiến hành đào móng. Mới đầu mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, cho đến khi máy xúc đào lên một lớp đất thứ năm thì tá hỏa: trời đất ơi, có rắn kia. Tiếng là thất thành khiến cho mọi người cùng với Giang và Ninh đứng bên ngoài quan sát vội lật đật chạy vào xem. Anh ấy đều há hốc mồm vì bên dưới cái hố được máy xúc đào lên lộ ra một ổ rắn đủ loại kích thước từ bé cho đến lớn. Với nhiều năm trong nghề cho nên Ninh cũng biết được đôi chút về phong thủy, cho nên khi thấy đào đất lên gặp cả ổ rắn như vậy là điều không tốt. Lúc này liền xoay qua Giang với một đôi mắt lo sợ rồi nói: mảnh đất này mày mua với giá bao nhiêu? Giờ mày có tìm hiểu kỹ về mảnh đất này không? Câu hỏi của Ninh khiến cho Giang khó hiểu, cho nên vẫn chưa nhận thức được hậu quả của chuyện này mà không ngần ngại nói ra giá tiền cũng như kể lại toàn bộ lai lịch của mảnh đất. Ninh nghe xong thì sợ hãi kêu mọi người trong đội xây dựng ngừng lại. Lúc này anh quay sang Giang rồi mắng: mày bị lừa rồi Giang à? Mày nghĩ làm sao mà có thể đi nghe cái bọn môi giới? Tụi nó phải nói như thế thì mới dụ được mày mà có doanh thu chứ. Bây giờ ta không vòng vo nữa. Một là mày phải tìm cách nào đó khắc phục lại chuyện này. Mày làm sao thì làm, vì khi chạm vào đất thiêng thì hậu quả của nó rất kinh khủng đấy. Còn nếu mày vẫn cố chấp, ta báo trước, Ta không có vì những cái đồng bạc lẻ này đánh đổi mạng sống của anh em công nhân. Nói đoạn đến đây thì Ninh hậm hực kêu tất cả mọi người quay trở về, khiến cho Giang lúc này chỉ biết đứng ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì bản chất xưa nay không tin vào những chuyện ma quỷ, cho nên Giang mặc kệ lời của Linh nói. Lấy chiếc điện thoại ra gọi lại cho Ninh mà ngang ngược đáp. Tao sẽ trả gấp đôi cho mày nếu mày chấp nhận quay lại tiếp tục công việc. Còn nếu không, tao và mày sẽ không còn bạn bè gì cả. Và tao cũng xin nhấn mạnh với mày là tao đã bỏ ra số tiền tích góp rất lâu mới có thể sở hữu được mảnh đất này. Còn nếu thực sự mảnh đất này có sự hiện diện của ma quỷ, ta sẽ tìm cách nó biến trở thành mảnh đất không có ma quỷ. Nói xong, Giang hậm hực cúp máy, tiến đến cây hố đằng trước ổ rắn rồi nói. Không chỉ là một ổ rắn, mà lũ chúng bây giờ phải khiến cho tao tốn quá nhiều thời gian. Thì coi như hôm nay tao hóa kiếp cho chúng bay. Dứt lời, Giang không khác nào một con thú hoang, vừa tìm những khúc gỗ gom lại thành bó, rồi quăng xuống hố châm lửa, khiến cho ổ rắn kia bị ngọn lửa nuốt trọn. Ngọn lửa bùng cháy, những con rắn dường như hoảng sợ tìm cách để thoát thân. Thế nhưng do chiều sâu của cái hố quá cao, cho nên cả ổ rắn đều bị nướng chín. Hả hê với những gì mình vừa làm, Giang nở một nụ cười thâm độc. Chả biết từ khi nào mà bản chất một con người hiền lương như anh lại hóa thành một con quỷ đội lốt người, thản nhiên đứng nhìn sự tàn ác của mình vừa gây ra. Cứ ngỡ mọi việc mình làm sẽ chẳng có nguy hại gì, thế nhưng đâu đó phía sau những lùm cây đang đung đưa theo gió, xuất hiện một đôi mắt màu xanh đậm. Hai con người trong hốc mắt bí ẩn đó từ từ co giãn lại, giống như là mắt rắn đang nhìn chằm chằm vào Giang. Ẩn sâu trong đôi mắt đó bùng lên một sự tức giận tột cùng. Chắc bản thân cũng cảm nhận được ai đó ở phía sau đang quan sát mình, cho nên Giang xoay người lại thì không hề có điều gì xảy ra. Cứ tưởng hôm nay là ngày động thổ thành công, thế nhưng lại bị ổ rắn kia làm cho mọi chuyện được Giang bản tính từ trước đều trở về vạch xuất phát, khiến cho Giang ấm ức và tức giận vì phải tốn thêm thời gian để tìm một đội xây dựng mới. Hầm hình định bước ra xe để quay trở về thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh cắt ngang người của Giang, khiến cho anh khựng lại một nhịp, dùng mình rợn gáy. Rồi là ban ngày trời vẫn nắng chang chang, nhưng cơ thể của Giang lại run lên bần bật, giống như đang ở cái vùng núi tuyết. Thấp thoáng bên tai của anh văng vẳng giọng nói có chút quen thuộc, thế nhưng xen lẫn một chút tức giận, làm cho Giang thoáng chốc giật mình. Tao đã xin mày là cho tao 10 ngày để tao di rời gia đình tao sang nơi khác. Tao đã căn dặn mày là đừng làm gì thiếu suy nghĩ, vậy mà mày lại không nghe. Mày vẫn cố chấp để thỏa mãn cái bản tính ham muốn của mày, thiêu chết tất cả gia đình của tao. Thì tao sẽ nguyền rủa gia đình của mày không bao giờ có con, dù trai hay gái tao đều đến để bắt chúng đi. Và tất cả những gì mày đang có dần dần lụi tàn như ngọn lửa mày đã giết chết gia đình tao. Lời nói xì xầm vừa dứt, trời cũng bắt đầu chuyển cơn đen sấm chớp vang lên, báo hiệu như là lời nguyền rủa kia của con rắn đã bắt đầu. Ấy vậy mà Giang lúc này vẫn cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Ông Dung lên xe trở về nhà, thế nhưng anh đâu hề hay biết được rằng lời nói cay độc vừa rồi và tiếng sấm vang trời kia đã thực sự biến thành sự thật. Và những năm tháng sau này, mọi thứ từ gia đình cho đến danh vọng của Giang từ từ bị cái lời nguyền thâm độc kia nuốt chừng. Trở về đến nhà, Giang vẫn ấm ức chuyện Ninh vì những chuyện mê tín kia mà sẵn sàng vứt bỏ đi kế hoạch của mình. Dù Giang đã có điện thoại và đưa ra thêm mức giá gấp đôi, thế nhưng cũng chỉ đổi lại bằng thái độ im lặng của Ninh. Mẹ chứ, bạn bè bao năm vì cái ổ rắn mà nó cạn tàu giáo máng với mình. Được, mày đã tuyệt tình thì đừng trách bố đi đoạn nghĩa. Nói đến đây, Giang với tay cầm chiếc điện thoại gọi cho một người cũng có tên tuổi không kém trong ngành xây dựng. Alo, An hả? Tôi có việc muốn nhờ ông. Người Giang muốn nhờ vả chính là An, một kẻ cũng có máu mặt trong ngành xây dựng. Tuy so về kinh nghiệm thì An thua xa Ninh, thế nhưng nếu xét về mặt quan hệ, kèm theo hắn ta từng có tiếng tăm trong thế giới ngầm, thì Ninh không là gì. Nghe Giang có chuyện muốn nhờ, cho nên An điềm đạm đáp. Nghe này, Có chuyện gì mà hôm nay ông lại rảnh rỗi nhà tôi? Giang nét mặt bí hiểm cùng giọng nói để bực tức. Ông biết thằng Ninh chứ? Tôi định nhờ ông dùng các mối quan hệ bên xã hội đen á, giúp tôi xử lý nó. Nghe lời nhờ vả của Giang khiến cho An có chút thắc mắc. Chẳng phải ông với thằng Ninh là đôi bạn thân, rồi lại nhờ tôi làm cái việc đó? Bố và nó có xích mích à? Giang không giải thích nhiều rồi chỉ gằn giọng. Ông hỏi nhiều quá, tóm lại ông có giúp được tôi không? An nghe xong có vẻ hiểu giữa Giang và Ninh đã có những biến động gì đó, cho nên An chỉ cười rồi lên tiếng chấp nhận. Được, nhờ ông muốn tôi xử lý nó thế nào? Chặt tay chân hay là cho nó chuyển kiếp? Giang ngắn gọn đáp. Không nhất thiết phải giết nó. Ông cứ cho nó thân bại danh liệt là được rồi. Có cái chuyện tiền bạc thì ông cứ cho tôi cái giá. Nói đoạn đến đây An cười lên khanh khách. Ok, muốn cho cái thằng danh con nó thân bại danh liệt á, đối với tôi như là ngắt đầu con dế thôi. Còn về giá cả thì bạn bè quen biết, tôi chỉ lấy 50 triệu. Giang nghe xong thì gật đầu đồng ý. Còn nói chuyện kết thúc chỉ vòn vẹn trong 5 phút. Nhưng 5 phút này giống như một đòn kết liễu dành cho Ninh, một người bạn thân đã cùng Giang vượt qua bao sóng gió, để rồi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, Giang chấp nhận bán rẻ tình bạn gần hơn 10 năm của mình, chỉ vì sự tức giận của bản thân. Giải quyết xong vấn đề thì Giang định gọi thêm cho An để nói chuyện về mảnh đất của mình còn dang dở, thì số của Ninh gọi tới. Giang nhìn là một nụ cười thầm nghĩ, mấy ai có thể vượt qua được sức mạnh của đồng tiền chứ? Nghe đến đây Giang thản nhiên bắt máy và cứ ngỡ đầu dây bên kia Ninh sẽ thay đổi ý định để đến giúp anh. Nhưng mà ngờ đâu khi vừa bắt máy thì giọng của Ninh đã chửi bới tới tấp. Thằng chó, mày còn là con người không à? Tao muốn tốt cho mày nên mới khuyên mày đừng có làm bậy bạ, mà mày ghim sâu trong lòng á, rồi sai tụi thằng An qua dằn mặt tao. Nghe đến đoạn này Giang vẫn còn có chút bỡ ngỡ, cho nên chưa trả lời mà chỉ nghĩ bụng. Thằng An nó nhanh đến vậy sao? Vừa mới gọi cho nó đã bắt tay vào làm rồi. Thôi kệ, càng nhanh càng tốt. Nghe đoạn đến đây Giang không những không sợ còn dõng dạc tuyên bố. Đúng, tao nhờ thằng An xử lý mày đây, rồi mày định làm gì tao hả? Mày nên nhớ ở cái xã hội này, mạnh được yếu thua. Cho nên những thằng ngu như mày á, tao phải loại bỏ để tránh phiền phức về sau. Ở đầu dưới bên kia Ninh vẫn cố gắng nói ra những lời mong cho Giang sớm tỉnh ngộ. Thế nhưng kể từ khi Giang mua mảnh đất kia thì dường như anh đã trở thành một con người tàn ác để mưu mô xảo quyệt. Cho nên bất kỳ lời nói nào của Ninh thốt ra bây giờ đối với Giang nó đều là những lời vô bổ và không còn giá trị. Thế Ninh nói những lời như dạy đời của mình, cho nên Giang không ngần ngại đáp lại một câu khiến cho Ninh không lời nào đáp lại. Nếu mày sợ, van xin tao đi, rồi tao sẽ nói với thằng An cho mày con đường sống. Còn mày cố chấp và nói những cái lời vô ích kia thì đừng trách thằng Giang này phụ nghĩa. Ở đầu dây bên kia Ninh chưa kịp trả lời thì giọng nói của An từ xa chuyển tới, khiến cho mọi thứ diễn ra với Ninh Giang đều nghe rõ một một. Những tiếng la thảm thiết cùng với những tiếng đồ đạc đổ bể từ đầu dây bên kia vang lên, đủ hiểu là Ninh đã bị An xử lý. Tay của Giang vẫn giữ chặt chiếc điện thoại và lắng nghe những diễn biến từ bên kia. Được một lúc thì tiếng la thất thanh của Ninh cũng dần im bặt. Giọng nói của An vang vọng lên khiến cho Giang có chút giật mình. Xong rồi đấy. Cái thằng danh con này nó dữ quá, cho nên tôi giết nó rồi. Nhưng mà ông đừng lo, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ. Và nhớ tiền bạc phải thêm vào đấy nhé. Thiếu một đồng ông biết tôi làm gì với ông đấy. Dứt lời thì tiếng tút tút vang lên. Giang có chút thẫn thờ mà thở dài. Vậy là Ninh đã chết. Tuy có chút hơi bỡ ngỡ, thế nhưng Giang vẫn cho rằng Ninh đáng phải bị như vậy. Cho nên suy nghĩ kia phút chốc bị nó tẩy bỏ. Có lẽ từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được khoảnh khắc trước lúc chết của một ai đó. Cho nên tâm trạng của Giang lúc này rất thích thú. Và cũng kể từ đây, con quỷ trong Giang bắt đầu được hình thành. Để lấy lại tinh thần, Giang bước vội vào nhà tắm, muốn dùng những làn nước tươi mát này gột rửa đi trạng thái có chút bất an. Thế nhưng khi anh vừa bước vào bên trong thì phía bên ngoài phòng khách vang lên tiếng lê lết của một vật gì đó khá to, làm cho Giang có chút đứng khựng lại rồi ngó đầu ra ngoài để quan sát. Bên ngoài phòng khách vẫn vậy, vẫn một không gian yên tĩnh không chút bất thường nào. Cho nên Giang chỉ nghĩ do bản thân của mình suy diễn. Nhưng khi vừa quay đầu vào nhà tắm thì bất giác một cái bóng đen to lớn cuộn mình như một con rắn với một đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn về Giang chầm chầm. Bị bất ngờ cho nên anh ngã nhào về phía sau rồi ú ớ. Cái bóng đen đó bắt đầu hóa thành một hình dạng con người mà từ đầu cho đến chân đều như thể bị thiêu cháy. Từng mảng thịt rơi vãi xuống nền đất, lòi ra một chất lỏng hôi thối đến mức khiến cho Giang đang trong tư thế lê lết dưới sàn nhà mà nôn ói. Chưa dừng lại ở đó, hình dáng quỷ dị kia cứ liên tục phát ra những tiếng âm thanh của một loại rắn, rồi dần dần tiến lại gần Giang, đang trợn mắt miệng mồm ú ớ rồi nói: "Mày là kẻ giết người, là kẻ giết người. Mày hại chết cả gia đình tao xong, bây giờ mày còn cố tình giết luôn người bạn của mày, từ khi mày chưa là một cái gì cả. Mày đúng là một thằng ăn cháo đa bát. Mày xem danh vọng hơn tình người, thì tất cả những gì mày gây ra, mày sẽ nhận lãnh mọi hậu quả." Nói đoạn đến đây thì bóng quỷ dị đó cười lên khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến cho Giang sợ đến mức phải lấy tay bịt chặt màng nhĩ của mình lại. "Tất cả chỉ là mơ, mày không có thật, mày không có thật." Tiếng la thất thanh của Giang dường như có hiệu quả. Hình bóng quỷ dị cùng nụ cười ám ảnh kia biến mất trong tích tắc. Phải một lúc lâu sau, Giang mới dám từ từ mở mắt. Thì quả thật mọi thứ trở lại ban đầu. Nhận thức được chuyện này không còn là bình thường nữa, cho nên Giang vội ba chân bốn cẳng lao nhanh ra ngoài. Vẫn là không quên khóa vội kính cửa nhà, rồi lao lên xe phóng thẳng đến nhà của An. Trên đường chạy đến nhà An, giọng nói quỷ dị kia vẫn luôn nắm ảnh trong tiềm thức của Giang, khiến cho chút nữa anh lao đầu vào chiếc xe tải đậu ven đường. Tinh thần của Giang bây giờ như thể đang bị tra tấn, nó làm cho anh không thể nào tiếp tục chạy xe được nữa. Giang đành gần chân chống xe mà bước lại bên lề đường mà ngồi gục xuống thở dốc. Nhưng bất luận tinh thần của Giang có bị thứ kinh dị kia đàn áp hay tra tấn cỡ nào, thì đâu đó bên trong thâm tâm của anh vẫn có một chút gì đó đang thôi thúc, khiến cho nội tâm vốn dĩ đắp vấy bẩn bởi sự tàn ác và ích kỷ mà ngày càng lún sâu hơn. Giang không tin bản thân mình là có thể chịu thua cái thứ quỷ dữ kia, có thể khiến cho anh phải từ bỏ những thứ mà anh đã phải gầy công tạo thành mà tan biến đi. Cho nên khi vừa nghĩ đến đó, Giang như được con quỷ bên trong tiếp thêm động lực. Hắn đứng dậy quyết tâm chinh phục bằng được mảnh đất quái quỷ này. Đến được nhà của An, Giang không nói không rằng mà đi vào giống như là nhà của mình, trước sự ngỡ ngàng của An đang ngồi, tay vẫn còn đang nhâm nhi chén trà thượng hạng. Hắn đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa đắt đỏ. Tuy ban đầu An cũng có chút giật mình, thế nhưng dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu, cho nên nó nhìn mà hỏi: "Có chuyện gì mà ông xông vào nhà tôi như là nhà hoang chết chủ vậy hả?" Câu hỏi của An có chút móc hỏng, thế nhưng Giang vẫn không quan tâm, mà vừa nằm đôi mắt của anh vẫn nhắm chặt rồi nói: "Ông có quen biết ai giỏi về buồng ngài không?" An miệng đang nhâm nhi chén trà xong, nghe câu hỏi có chút bất ngờ khiến cho nó sặc sụa vội đáp: "Ô gì, ông lại muốn làm gì nơi đây? Chẳng phải thằng Ninh nó đã bị tôi thủ tiêu, mà ông hỏi đến chuyện đó để làm gì?" Biết An chưa hiểu ý mình, cho nên phút chốc đôi mắt của Giang vội mở trừng ra, sửa lại tư thế ngồi đối diện với An rồi nghiêm giọng: "Tôi có linh cảm đám rắn giết ở mảnh đất Thủ Đức nó đang ám theo tôi." Câu trả lời của Giang giống như là một câu nói hài hước, khiến cho An cười lên thỏa thích: "Ông bị điên à? Thời đại nào rồi mà ông còn tin vào ba cái chuyện vớ vẩn đó? Làm gì có cái chuyện ông giết đám rắn rồi bị tụi nó quay về nhà để báo thù? Từng nghe nó như mấy bản phim mà tôi hay coi trên tivi vậy. Mà ví dụ thực sự có cái chuyện đó đi, thì ông đến đây để nhờ tôi giúp, hay là ông tìm một người thầy trừ ma, thì ít nhất ông phải có cái gì đi cùng thì tôi mới làm được chứ." Nghe An nói như vậy, Giang thừa biết phải có tiền thì thằng này nó mới làm. Cho nên Giang móc trong túi quần ra một xấp tiền 500, rồi quăng mạnh lên bàn, đôi mắt có chút tức giận: "Bao nhiêu đầy đủ thì ông giúp tôi chứ, hay là ông muốn thêm?" Thế xấp tiền 500 ngàn dày cộm, An liền phút chốc thay đổi sắc mặt, đưa tay cầm cặp tiền đưa lên mũi hít hà. Được, có cái này nó dẫn dắt thì đến tiên tôi cũng lôi nó xuống cho ông. Thế nhưng mà ông muốn ông thầy chuyên về trừ ma hay là kiểu thầy chấn niệm buông ái? Đôi mắt của Giang bí hiểm lộ ra một vẻ tàn ác mà không một chút do dự đáp. Tìm giúp tôi một thầy càng ác càng tốt. An mỉm cười gật đầu rồi móc ra chiếc điện thoại gọi cho một thằng đệ tử. Mày ngay lập tức nhờ các mối quan hệ lôi về cho tao một ông thầy thật giỏi nghe chưa? Phải thật giỏi đó, làm sai tao giết. Cơ máy An nhìn sang Giang là một nụ cười thiện chí, rót vội cho Giang một chén trà thượng hạng. Uống nước trà này đi, loại trà này tôi lấy từ bên Mã Lai về đấy. Giang như một đại ca thực thụ, đôi mắt của anh lạnh lùng, đưa tay với lấy chén trà nhâm nhi mà nghĩ thầm điều gì đó và cười nhếch môi. Thế An vậy định hỏi thế nhưng mà sực nhớ ra điều gì cho nên thôi không hỏi nữa. Nguyên cả đêm Giang không hề chợp mắt dù bản thân đang rất mệt mỏi. Thế nhưng hình ảnh quỷ dị kia vẫn có đôi chút khiến cho Giang không dám trở vào giấc ngủ. Vì sợ rằng trong mơ hình bóng kia sẽ kéo hồn của Giang vào bóng tối. Thức trắng nguyên đêm khiến cho hốc mắt của Giang chẳng khác nào một người chết. An lọ mọ ngồi dậy thì cũng bị khuôn mặt của Giang làm cho tỉnh ngủ. Trời đất, cái gì về ông nội? Bộ đêm qua thao thức tương tiêm nào sao mà đôi mắt cứ như con gấu trúc tam mau như vậy? Giang từ từ đứng dậy, anh vươn vai rồi lắc đầu nói. Lại chỗ cho nên tư ngủ không có được. Ông cứ thử điện thoại xem cái thằng đàn em của ông tìm được ông thầy chưa. Mảnh đất trên Thủ Đức không thể để lâu được đâu. Nét xong, Giang vội bước vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo. An cũng với tay lấy lại chiếc điện thoại rồi dò hỏi tình hình. Được một lúc, An cũng báo tin cho Giang là tìm được một ông thầy khá giỏi, đúng lĩnh vực mà Giang cần tìm, đang trên đường tới đây. Giang từ trong nhà tắm bước ra nghe xong thì cũng chỉ gật đầu rồi vội đi đến ghế sofa mà chờ đợi ông thầy đó đến. Sau 45 phút chờ đợi, thằng đàn em của An cũng trở về. Phía sau là một ông thầy với một bên chân có chút dị tật cho nên đi đứng khá chậm chạp. Bước vào trong nhà, ông thầy với cái chân dị tật khoác trên người một bộ bà ba xám, tóc buộc củ tỏi, vẻ mặt có chút gian xảo đi đến trước mặt của cả hai. Ai là người cần tôi trong việc trừ tà? Nói đoạn đến đây thì Giang đứng lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa. Là tôi, mời ông ngồi. Ông thầy gật đầu mỉm cười, từ từ bước những bước chậm rãi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. An rót ra chén trà mời ông thầy rồi cũng nói khéo. Thông cảm vì mời ông gấp rút thế này. Thế nhưng bạn tôi đang cần ông giải quyết một vài chuyện, cho nên ông cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi ra ngoài có chút việc, hai người cứ trao đổi nhé. Nói xong, An đứng dậy, đã mắt Giang rồi bước thẳng ra ngoài cửa chính. Giang cũng không dài dòng, giới thiệu qua loa về tên tuổi và bản thân, rồi anh đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là tôi muốn nhờ ông xem giúp tôi hai việc. Việc thứ nhất là ông nhìn xem bản thân tôi thực sự có thứ gì đeo bám hay không, và nếu có thì mong ông giúp tôi giải trừ. Còn việc thứ hai là tôi muốn nhờ ông đi cùng tôi đến một mảnh đất tôi vừa mua ở ngoại ô thành phố, chấn niệm lại lòng mạch. Ông yên tâm, cái chuyện tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề. Chỉ cần ông làm tốt, tôi sẽ không để trông chịu thiệt. Nghe Giang nói xong, ông thầy gật đầu rồi quan sát Giang từ khuôn mặt cho đến hình dáng, rồi phán một câu khiến cho Giang có chút ớn lạnh. Tôi nói đây mong cậu đừng buồn. Chẳng hay dạo gần đây cậu có từng làm gì kinh động đến mồ mả hay là ổ rắn ổ quạ nào không? Giang im lặng một chút rồi có chút ngại ngùng rồi gật đầu. Có, tôi từng tự tay thiêu chết một ổ rắn, mà chuyện đó có liên quan gì sao? Ông thầy nghe xong thở dài rồi ngán ngẩm. Vậy thì coi như cậu đã tự nộp mình cho cái chết. Cái ổ rắn mà cậu nói là tự tay cậu thiêu chết, trong số những con rắn kia có một con đã sống hơn 100 năm, tu luyện gần như đạt được cảnh giới thánh thần. Vậy mà cậu lại cả gan thiêu sống cả ổ rắn như vậy. Thì nếu tôi có ra tay thì e rằng cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó mà vẹn toàn được. Vì linh lực cũng như sự tu luyện của con rắn đã gọi là thần linh kia rất kinh khủng. Và đối với một kẻ tép diêu như tôi đây, Chỉ cần một cái thổi nhẹ cũng đủ khiến cho tôi hồn phi phách tán. Nghe những lời này của ông thầy, tưởng rằng khiến cho Giang hối hận mà nhận lỗi. Ấy vậy mà khi nghe Giang nói xong thì nỗi giận đùng đùng đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của ông thầy kia rồi nói: "Ông đừng có đem cái chuyện mê tín đó ra nói trước mặt của tôi. Tôi không cần biết cái con rắn kia là thần hay quỷ, vì chúng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi." Vừa điều ông nói là ông sợ nhúng tay vào khiến cho cái mạng của ông khó giữ. Thì tôi nhắc cho ông nhớ, nếu ông không giúp tôi giải quyết êm xuôi, đích thân tôi sẽ lấy cái mạng cùi của ông không cần đến con rắn kia nữa. Nói đoạn đến đây, Giang lấy một xấp tiền ném thẳng vào người ông thầy rồi khinh bỉ nói: "Đây là số tiền tôi giao trước cho ông, coi như ứng trước. Và thời gian để ông quyết định giúp tôi hay không là trưa ngày hôm nay. Nếu sau buổi trưa tôi quay trở lại, ông vẫn kiểu này thì đừng trách tôi để không nói trước." Giang không cho ông thầy kia một lời giải thích nào, và mặc cho ông thầy đó có chịu hay không. Vì bây giờ lý trí cũng như tâm can của Giang dường như đã bị cái ác và tham vọng che mờ đi tất cả. Cho nên nếu như ai có ý định ngăn cản những cái việc mà Giang đang cố ý định làm, thì kể cả gia đình của Giang cũng thẳng tay không thương xót. Bước ra bên ngoài, Giang tiến lại thẳng phía An đang cười nói với vài cô gái mà gằn giọng: "Ông canh ông thầy đó giúp tôi. Đến trưa tôi quay trở lại. Nếu ông ta cố định trốn về hay làm loạn, ông cứ đập gãy chân còn lại của lão ta." Thằng An chưa kịp biết mô tê gì, Giang đã lên xe mà chạy đi. Vậy nên An cũng đành nghe theo, sang hai thằng đệ tử trông chừng ông thầy kia cẩn thận. Quả thật lời nguyền kia bắt đầu có hiệu quả. Khi mà Giang đang trên đường đến công ty thì nhận được một cuộc gọi từ bên đối tác. Giang đang đảm nhiệm cũng như những vai trò kết nối các mối làm ăn lớn ở nước ngoài. Chuyên xuất nhập khẩu có chót lọt hay không đều nhờ vào bên đối tác cả. Nay nhận được cuộc gọi quan trọng này, Giang cứ ngỡ đối tác họ sẽ đặt thêm hàng, cho nên vui mừng nghe máy: "À, dạ alo à, em xin nghe." Ở đầu dây bên kia, phía đại diện đối tác là một người thanh niên, giọng nói khó nghe liên tục tuôn ra những từ ngữ khiến cho nét mặt của Giang phút chốc biến sắc. "Công ty của anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Mang tiếng là công ty xuất nhập khẩu lớn nhất như Sài Gòn mà lại giao qua cho chúng tôi cái nguồn hàng phế thải như vậy hả? Bọn nghĩ công ty chúng tôi không đủ tiền chi trả cho bên anh hay sao mà lại chơi cái trò mất dạy như vậy? Tôi không có nói nhiều, đơn hàng này công ty tôi không có nhận đơn hàng. Mới đây chúng tôi nghĩ lại rồi, hủy." Không kìm để cho Giang có lời nào giải thích, người thanh niên kia cúp máy vội vàng, khiến cho Giang phút chốc bị ngỡ ngàng rồi tức giận đến phát điên. Đang trong cơn điên dại thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Giang càng thêm điên tiết. Anh định đập bỏ cái điện thoại cũ rích này thì vội vàng khựng lại, vì số đang hiển thị trên màn hình là của sếp Tầm. Không thể không nghe máy vì thừa biết thế nào Giang cũng sẽ bị vị sếp này chửi. Thế nhưng không còn cách nào hơn, vì dù sao nguồn tiền mà Giang thẳng tay để chi cho những việc ác độc của mình đều nằm ở vị trí sếp tổng này. Cho nên dù muốn dù không, Giang cũng bắt buộc phải nghe. "Cậu làm ăn cái kiểu chó gì thế hả? Cậu có biết chỉ vì sơ suất ngu dốt của cậu khiến cho công ty bị tổn thất đến cả 3 tỷ không hả? Thân là một người đại diện cho công ty mà lại có một cái vai trò chủ chốt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cậu lại để cái chuyện này nó xảy ra, làm cho công ty bây giờ mất đi một mối làm ăn lớn như vậy. Tôi đây phải suy nghĩ về việc thay đổi giám đốc mới." Giờ nghe đến câu thay đổi chức vụ giám đốc thì hồn vía dường như muốn lên mây. Vì khi anh bị mất chức này thì chắc chắn tin này sẽ lan truyền đến tay thằng An. Mà một khi đã đến được tay của nó thì coi như Giang không còn tiếng nào có giá trị với nó cả. Giang lúc này vội vàng ấp úng: Tôi xin chủ tịch. Chủ tịch cho tôi một cơ hội để tôi sửa sai được không? Tôi biết cái việc này rất ảnh hưởng lớn đến công ty. Thế nhưng mà thực tình tôi không muốn điều này xảy ra. Cho nên mong chủ tịch hãy nghĩ đến những đóng góp bao năm qua tôi đã cùng chủ tịch gây dựng. Kẻ ngỡ đem những cống hiến bao năm qua của mình ra khiến cho vị sếp tổng kia nguôi ngoai. Thế nhưng không, vị sếp tổng kia phản bác một cách kịch liệt, y như cái cách mà Giang đã đối thoại với Ninh trước lúc Ninh bị sát hại. "Vì những năm cống hiến đó của cậu, cho nên tôi mới không bắt cậu bồi thường tổn thất, cũng như lôi cậu ra trước vảnh móng ngựa đấy. Vậy nên bây giờ ý tôi đã quyết, tôi sẽ trình bày chuyện này lên cho hội đồng quản trị để nhờ họ phê duyệt chuyện này. Ngày mai cậu mau vào thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi công ty đi. Nói đến đây thì vị sếp tổng kia vội vàng cúp máy, khiến cho tinh thần cũng như mọi thứ của Giang lúc này mới thực sự sụp đổ. Vậy là mọi thứ mà Giang đã bao năm gây dựng để tạo thành một vị thế như bây giờ, chỉ vì một phút sai lầm tất cả đều trở thành cát bụi. Xảy ra sự việc lần này, Giang lại không thừa nhận là chính sai lầm của anh ta đã tạo nên bi kịch này, mà lại đổ lỗi tất cả chuyện này lên ổ rắn và ông thầy kia, khiến cho Giang đã sai nay lại càng thêm sai. Hắn hậm hực quay xe trở về nhà An trong trạng thái vô cùng tức giận. Thế Giang vừa đi chưa được bao lâu đã quay trở lại. An định bước đến hỏi chuyện, thì vừa định tiến lên thì Giang hậm hực đi thẳng đến An. Ông chuẩn bị xe đi, tôi vừa nói chuyện với lão thầy trong kia, rồi ông gọi thêm một vài thằng đệ tử nữa đi cùng. An nghe xong chả biết mô tí gì cho nên thắc mắc. Mong kêu tôi gọi thêm người để làm cái gì? Đánh nhau hay chém nhau? Giang hướng ánh mắt nhìn sang phía bên An phút chốc cũng rờn rợn. Thế nhưng nó cũng thuộc dạng hổ báo cáo chồn, cho nên không ngần ngại đáp. Những cái chuyện đó thì sẽ có ngay, nhưng mà ông nên nhớ vụ thằng Ninh, ông vẫn chưa thanh toán đủ cho tôi đâu. Cộng thêm vụ này nữa là tổng cộng 45 củ đấy. Giang nghe xong chỉ gật đầu rồi bước thẳng vào trong nhà. Ông thầy vẫn chưa nhận thức được Giang đã quay trở lại, cho nên định tìm cách ra ngoài. Vừa xoay lại đã thấy Giang với đôi mắt sọc lên những tia máu đỏ. Với tay túm cổ áo của ông thầy, hắn kéo sát lại gần rồi gằn giọng. Ông định đi đâu? Bây giờ ông phải đi với tôi đến mảnh đất đó để loại trừ cái thứ quỷ quái kia. Còn nếu không ngay bây giờ, tôi cho ông phải chịu cảm giác sống không bằng chết. Ông thầy bấy giờ dường như bị Giang ép như vậy, cho nên phản bác kịch liệt. Tôi đã nói với cậu rồi, dù tôi có giúp cậu thì mọi chuyện cũng chỉ kéo dài thêm thời gian mà thôi. Vì chuyện này là chính tay cậu làm, cậu phải đích thân giải quyết nó, chứ tại sao cậu phải ép tôi? Giang nghe xong thì điên tiết lên, lấy tay đấm một cú như trời giáng vào mặt của ông thầy, khiến cho ông Trần đã bị dị tật choáng váng mà ngã nhào ra phía sau, miệng ộc ra cả máu. Còn mẹ mày cái thằng già chó này chứ, mày nghĩ giờ này mày có đủ tư cách để lên mặt với tao? Tao không cần biết mày đã làm cách nào, nhưng mà nếu vụ này mày không làm tốt thì cái mạng già của mày khó giữ đấy. Lúc này phía bên ngoài, An đang chuẩn bị gọi thêm một vài thằng đệ tử theo đúng yêu cầu của Giang, thì một thằng đàn em chạy tới, ghé sát vào tai nói khẽ với An điều gì đó. Một lúc sau, thằng An bắt đầu thay đổi sắc mặt, mỉm cười khoái chí, giống như bản thân đã nắm thóp được chuyện gì. Một lúc sau, Giang bước ra theo sau, cùng với đó là ông thầy với một khuôn mặt đã có chút bầm tím. Giang vẫn chưa nhận thức được rằng chuyện bản thân bị sa thải đã đến tai của An, cho nên vẫn thản nhiên ra lệnh. Chuyện tôi nhờ ông sao rồi? Ông đã chuẩn bị cả chưa? An nét mặt không còn chiều khách quý như ban đầu nữa, cho nên từ từ bước lại, đưa tay lên khoác vai của Giang, kéo qua một góc rồi nói khẽ. Chuyện của mày bị sa thải ở công ty kia tao đã biết rồi, vậy nên đừng có kiểu ra lệnh như vậy nữa. Bây giờ nếu mà muốn mọi thứ đúng như ý mày, lập tức chuyển cho tao nốt số tiền trong vụ của thằng Ninh và vụ này đi. Còn không tao cho mày và cả cái thằng già kia tử nạn đấy. Anh nói dứt câu, đôi bàn tay đã luồn ra phía sau lấy ra khẩu súng lục, dí sát vào hông của Giang, khiến cho anh có chút bần thần. Vậy là mọi thứ diễn ra đúng suy nghĩ của Giang. Chuyện anh bị công ty sa thải thực sự đã lọt đến tai của An, và những lời nó nói ra chưa bao giờ nó làm sai. Cho nên điều duy nhất bây giờ, Giang phải lập tức chuyển tiền mới mong giữ được tính mạng. Chỉ còn lại thì anh sẽ nghĩ cách để qua cầu rút ván. Được, mày bình tĩnh đi. Tao nói chuyện tao sẽ chuyển, nhưng mày có thể đợi khi tao giải quyết xong vấn đề trước mắt có được không? Vì bây giờ nếu chuyện kia tao không có làm im xuôi, lúc đó tao chết đi, mày cũng sẽ mất trắng số tiền đó. An nghe xong thì cũng chút hoài nghi, nhưng mà lời của Giang nói có lý, vì chuyện Giang đang bị một thế lực nào đó ám hại. An đều biết rõ, thế nhưng không phải như vậy mà thằng An không đề phòng. vì chính nó cũng đã từng tự tay giết chết một người, đã cùng với Giang từ nghèo đói mà đi lên, thế nhưng vẫn bị Giang thẳng tay thanh trừng. Vì vậy ít nhiều gì An cũng khá rõ Giang đây là một kẻ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mưu cầu danh lợi. Được, nể tình mày cũng từng là người sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, cho nên tao tạm tin mày. Thế nhưng mày nghe rõ đây, nếu mày vẫn có ý định giở trò qua cầu rút ván, đích thân tao sẽ tự tay moi tim của mày ăn sống đấy, mày nhớ chưa? Nói xong, thằng An vỗ vai của Giang rồi mỉm cười bước lên xe. Thế nhưng An đâu thể biết được rằng trong thâm tâm Giang đã chuẩn bị một kế hoạch tàn bạo tiếp theo để chuẩn bị kết liễu tất cả mọi người. Giang bước lên xe, thế nhưng vẫn không để lộ ra ý đồ của mình mà giờ vờ nghe theo điều lệnh của An. Chiếc xe khởi hành, thằng An nhìn qua ông thầy chiếc cây súng lục vào đầu của ông rồi nói: xin lỗi vì đã không nói trước với ông rằng chuyến đi này sẽ là chuyến đi không có khứ hồi. Thế nhưng mà ông đừng có lo, bởi vì tôi xưa nay không có động thủ với những người tật nguyền, cho nên một lát đến nơi ông cứ ngoan ngoãn nghe theo những gì mà người khách quý của tôi căn dặn. Nói đoạn đến đây thì An hướng mắt đến Giang mà nhấn nhá vài câu, giống như đang nhắc Giang điều gì đó. Nhớ lời của tôi nói nhé vị khách quý, đừng có để lòng tin của tôi bị vụt mất, kết quả không có hay ho gì đâu. Giang cũng không dám nói, chỉ cúi mặt xuống dưới chân. Nhưng thằng An đâu biết ẩn chứa đâu đó trên khuôn mặt đang cúi gầm kia là một nụ cười đầy sự mờ ám và ma mị. Chiếc xe kinh như vậy tiếp tục lăn bánh hướng đến vùng ngoại ô Thủ Đức trong sự im lặng đến ngột ngạt. Sau hơn 40 phút đi đường thì cũng đến mảnh đất ở Thủ Đức. Cả bọn bước xuống xe, An vẫy tay kêu bọn đàn em lôi ông thầy đó ra mảnh đất rồi nói: mảnh đất này cũng khá là to đấy, bởi vậy hèn chi mà vị khách quý của tôi mới dùng mọi cách để chấn giữ thì đúng là không sai. Giang cũng từ từ bước xuống xe, chậm rãi đi đến mảnh đất nơi cái hố bên dưới vẫn còn rải rác vài xác con rắn vẫn chưa bị cháy hoàn toàn. Hắn hướng mắt đến ông thầy kia và An rồi nói: làm lẹ đi. An nghe xong thì mỉm cười ngất tay để ông thầy về phía trước. À, không nghe vị khách quý của tôi bảo gì sao? Mau lên, không thì cái hố kia sẽ là nơi an nghỉ của ông đấy. Liệu hồn mà giải quyết đi. Ông thầy với cái chân dị tật chậm rãi bước đến gần Giang đang đứng bên cái hố đất được đào mà ngó nghiêng chung quanh rồi nói: chuyện mà cậu nhờ tôi chấn yểm long mạch cho mảnh đất này, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng mà về chuyện cậu bị con rắn thần kia ám hại, thì tôi xin nói thẳng, dù cậu có giết tôi hay tìm thêm một người thầy nào khác thì họ cũng sẽ nói như tôi thôi. Giang nghe xong thì lại không phản ứng kịch liệt như lúc còn ở nhà của An, mà lại nói chuyện một cách rất đàng hoàng. Được, miễn sao ông giúp tôi cứu vớt mảnh đất này là được rồi. Còn cái chuyện của tôi thì tự tôi làm thì chính tôi sẽ giải quyết. Ông thầy nghe đến đây cứ ngỡ là Giang đã biết sai, cho nên cũng không gây khó dễ, với tay lấy trong túi ra một bó nhang đốt lên rồi khấn vái. Được một lúc thì ông cắm bó nhang xuống nền đất nơi miệng hang mà chờ đợi. Tôi sẽ khấn vái thổ địa nơi đây để nhờ họ bảo vệ cho. Chưa dứt câu nói thì bó nhang bỗng chốc bốc cháy dữ dội. Một vài cây nhang đã gãy ngang giống như đã bị ai đó bẻ đôi. Cảnh tượng quái dị diễn ra khiến cho Giang lẫn ông thầy đang đứng đối diện phải há hốc miệng. Giang chỉ tay nhìn sang ông thầy rồi vội hỏi: chuyện này là sao? Ông nói xem là sao? Ông thầy dường như nhận thức được mảnh đất này không còn là đất lành nữa, cho nên run sợ nói: thôi xong rồi, mảnh đất này đã thành quỷ rồi. Bó nhang bỗng nhiên bốc cháy, chứng tỏ họ đang rất tức giận. Không những cháy mà họ còn bẻ gãy hết nhang, nghĩa là họ nguyền rủa mảnh đất này mãi mãi. Giang nghe xong thì mặt mày tái xanh không còn giọt máu. Thằng An đứng bên ngoài thích chuyện kỳ lạ, định đi vào thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm, sấm chớp vang vọng khắp nơi, gió hai bên thổi vọng vào như bão tố, khiến cho mọi thứ trước mắt mọi người đều trở nên mơ hồ. Trong cơn gió cuồn cuộn kia vang lên những tiếng cười quái dị, khiến cho ai nấy đều thấy sởn cả gai ốc. Cơn gió ngừng thổi cắt bụi mù mịt. Ông thầy đột nhiên như có ai đó nhập vào. Cái chân dị tật của ông phút chốc trở nên bình thường. Ông nhảy lên xuống như một người bình thường mà cười khanh khách, chỉ tay vào Giang đứng đối diện. Thằng xúc vật, ngày hôm nay là ngày tàn của mày. Ta sẽ cho mày cảm nhận được sự nóng rát của việc bị thiêu cháy. Giang nghe xong thì hoảng hốt đến mức ngã ngồi ra đằng sau. Tôi xin các người, xin các người hãy tha cho tôi. Thằng An cũng không hiểu Giang vẫn đang làm cái trò gì, vì trước mắt nó ông thầy không hề bị ai nhập. Ông ta vẫn đứng yên bất động, đôi đôi mắt khó hiểu nhìn Giang như một thằng mất trí. Mày làm cái gì vậy Giang? Mày cầu xin ai vậy? Giang lúc này giống như một kẻ điên loạn, vì trong mắt của ông thầy kia chẳng khác nào hiện thân của con rắn thần đang nhập vào thân xác ông thầy để đòi mạng. Nghe An nhắc đến tên của mình, Giang xoay khuôn mặt của anh, hiện lên một sự sợ hãi đến tột cùng rồi miệng ú ớ. Mày bắn chết lão ta đi, lão ta bị nhập rồi bắn đi. An vẫn không biết phải làm sao cả, cho nên chiếc cây súng hướng về ông thầy kia, thì ông ta hoàng hồn quỳ xuống. Hắn ta bị điên rồi, đừng bắn tôi, hắn ta bị con rắn đó che mắt. Giang bấy giờ như tuyệt vọng, hình ảnh quỷ dị trong mắt của anh là ông thầy kia vẫn còn đang luôn miệng đòi mạng của mình. Ông ta đưa hai bàn tay tiến lại, định bóp cổ của anh. Trong lúc hoảng loạn, Giang nhìn về An rồi nói lớn. Mày bắn chết lão ta đi, bao nhiêu tiền ta cũng chi. An và đám đàn em lúc này thực sự không biết phải nghe theo ai. Thế nhưng khi Giang hô to trả thêm tiền, nếu nó bắn chết ông thầy ngay lập tức. Nó không ngần ngại bóp cò. Bà phát súng vang lên, khiến cho ông thầy vẫn còn đang lục lại van xin được sống, chết không kịp nhắm mắt. Cái liệu ông thầy xấu số, mọi thứ trước mắt của Giang cũng y như vậy mà kết thúc. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đến đó thì nào ngờ khi An định bước tới, đỡ Giang đứng dậy, Thanh lại trông thấy con rắn kia nhập vào thằng An mà tiếp tục đòi mạng. Thằng An bị bất ngờ thì tự dưng Giang lại tiếp tục la lên trong sợ hãi. Biến đi, mày biến đi. Thằng An tưởng rằng Giang dám lớn giọng với mình, cho nên tiếp tục đưa cây súng lên, chĩa vào anh ta mà nói. Còn mẹ mày thằng chó, mày kêu ai biến hả? Mày kêu tao giết chết ông thầy kia, bây giờ mày giở trò hả? Mày muốn chết sao? Dù thằng An có nói bất cứ điều gì, thế nhưng trong mắt và tai của Giang đều trái ngược lại. Anh chỉ nhìn thấy thằng An tay đang cầm cây đuốc đang cháy đỏ rực, cùng với những câu nói đòi mạng khiến cho Giang sợ hãi. Vừa lùi vừa nhặt những viên đá chọi về phía thằng An, khiến cho nó bực tức đến phát điên mà bắn xuống đất để giằng mặt, mong rằng Giang sẽ sợ mình. Thế nhưng thằng An đâu biết được rằng mọi thứ nó làm đều trái ngược với những gì Giang nhìn và nghe thấy. Những viên đạn mà An bắn xuống đất, Giang đều thích ngược lại, là thằng An đang châm dầu xuống đất, tay vẫn còn giữ khư khư cây đuốc đang định thiêu sống mình. Cho đến khi nỗi sợ của nó đến đỉnh điểm, Giang trong lúc đang lùi lại đằng sau, tay vớ được một thanh sắt, thì định liều mình với cảnh tượng kia, thì hai phát súng kim thẳng vào ngực và bụng của Giang. Mọi thứ trước mắt của anh lúc này mới thực sự trở lại bình thường. Lúc này An bước tới rồi trời. Mẹ mày, không giết mày thì mày nghĩ ta không dám làm à? Chết con mẹ mày đi. Hai viên đạn chí tử làm cho Giang miệng ọc ra máu mà ngồi bệt xuống nền đất, dần dần mất đi ý thức. Do tiếng súng của An quá lớn, cho nên là người dân ở đâu đó nghe được, vội báo công an. Thì khi cả đám định lên xe bỏ trốn, bốn chiếc xe chuyên dụng của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm cũng vừa tới nơi, kịp lúc mà tóm gọn thằng An và đồng bọn. Hiện trường vụ án ngay lập tức được bao vây để điều tra sơ bộ. Sau hai thi thể đều chung một loại đạn được lấy ra trùng khớp với đạn trong cây súng mà An lúc bị bắt sử dụng, cho nên đã bị kết án tử, và đám đồng bọn đều bị liên lụy và bắt sạch. Mảnh đất từng là sở hữu của Giang nay bị nhà nước niêm phong trở thành đất hoang vô chủ. Cứ ngỡ sau cái chết của Giang thì lời nguyền của con rắn thần kia sẽ bị phá bỏ. Thế nhưng không, sau khi cái chết của Giang bị điều tra và được cho là bị sát hại, thì tại Hà Nội, nơi gia đình của Giang vừa được phất lên nhờ sự tài giỏi của con trai mình, đã bắt đầu dần dần bị những chuyện ngoài ý muốn. Ngôi nhà khang trang được cất lên bởi những năm tháng giang gửi về chưa được bao lâu, thì trong một lần giông bão đã đánh sập hoàn toàn, khiến cho toàn bộ gia đình trong ngôi nhà, bao gồm cha mẹ và em gái chưa được 20 của Giang, đã chết thảm dưới đống đổ nát. Quái lạ hơn là trong cơn giông bão đó, chỉ đúng duy nhất là ngôi nhà của gia đình Giang bị hư hại hoàn toàn. Còn ngoài ra thì những ngôi nhà chung quanh đều bình thường. Như vậy thôi cũng đủ hiểu rằng lời nguyền của con rắn thần kia không chỉ ám hại Linh Giang, mà nó còn liên lụy thậm chí đến người thân của Giang cũng đều bị sai lầm của anh mà chết một cách oan uổng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.